hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 815, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Tịch lại cau mày, mấy người kia ất quen cô suy nghĩ một lát, mới chợt nhớ ra thân phận của đám người đang làm loạn phía trước. May mà kiếp trước cô là người có tính hay để bụng thù oán, bởi vậy khuôn mặt của những kẻ từng đắc tội với cô gần như đã khắc sâu vào tâm khảm. Cho dù đã bao năm trôi qua, dù cô đã sống lại một đời, nhưng khi những người này xuất hiện trước mặt, cô vẫn có thể lập tức nhận ra ngay. Cố Vân Tịch thầm bội phục trí nhớ của chính mình, không khỏi cho bản thân một cái like. Trong đầu, đám người đó không ai khác, chính là nhà cậu hai của cô. Trước đây, cô từng sống cùng họ ở Thanh Thủy Thôn, giờ thì cả nhà đều kéo đến. Mấy người con của ông ngoại, thực ra không ai là con ruột, mà cậu cả và cậu hai từ trước đến giờ cũng chẳng hòa thuận gì. Cậu cả chính là người từng sống ở Giang Châu, nhà họ Vương, còn Vương Diệu Tình chính là con gái của cậu cả. Còn đám người đang gây rối hiện tại, chính là người nhà cậu hai. Cả nhà đó từ trước đến nay chỉ biết ăn không ngồi rồi, nghèo túng đến mức chẳng ai muốn qua lại. Nhà cậu cả cũng rất chướng mắt cái đám thân thích, kéo tụt đẳng cấp này, nên chẳng mấy khi quan tâm đến họ. Thỉnh thoảng có gửi một chút tiền về quê là đã xem như xong nghĩa vụ. Tuy vậy, cứ mỗi khi có việc, đám người cậu cả lại kéo nhau đến năn nỉ ông ngoại cô ra tay trị bệnh cho người trong thành phố, mượn danh tiếng của ông ngoại để kiếm chút lợi từ Vương gia. Chỉ là, ông ngoại cô trước sau vẫn từ chối. Chuyện này từng khiến cậu cả vô cùng tức giận, kéo theo việc ông ta càng thêm không có thiện cảm với cậu hai, mối quan hệ giữa hai nhà cũng ngày càng xa cách. Ngoài việc thỉnh thoảng cho chút tiền gọi là bố thí, thì gần như không còn liên hệ gì. Vậy mà bây giờ, cả nhà cậu hai lại bất ngờ chạy tới, đúng là hiếm thấy như khách quý. Cố Vân Tịch không nói gì, chỉ lạnh lùng đứng nhìn bọn họ diễn trò, trong lòng không một chút dao động. Rõ ràng, tất cả chuyện này đều đã được sắp xếp từ trước. Cậu hai vừa nhìn thấy cô, lập tức càng thêm kích động, vội vàng đẩy chiếc xe lăn phía sau lên phía trước. Trên xe là mẹ ruột của ông ta, một bà cụ gầy gò, khắc khổ, đang được đẩy đi vừa than thở vừa khóc lóc. Cháu nhìn xem bà ngoại cháu giờ ra nông nỗi gì rồi đây này. Cả đời bà ấy cực khổ, lúc trẻ chịu bao nhiêu khổ, đến tuổi này vẫn không được ăn hưởng tuổi già. Bây giờ bệnh thành thế này, chúng ta là dân nghèo, làm gì có tiền mà đưa bà đến bệnh viện lớn chữa trị. Còn cháu thì sao, đại minh tinh đấy. Cháu kiếm tiền dễ như trở bàn tay, mà lại coi thường người thân, thật là nhẫn tâm. Bà lão ngồi trên xe lăn quả thật trông rất đáng thương. Khuôn mặt đầy nếp nhăn, vẻ tang thương lộ rõ, thân thể run rẩy, nói năng còn không rõ ràng. Người phụ nữ đó, Cố Vân Tịch tất nhiên nhận ra, là mẹ ruột của cậu hai. Gọi là bà ngoại, thực ra chỉ là theo vai vế trong gia đình mà xưng hô, chứ giữa họ và cô đã sớm chẳng còn chút tình thân nào để mà gọi bằng hai chữ. Người nhà, cậu hai vốn không phải con ruột của ông ngoại, sau này tìm được mẹ ruột của mình thì đi theo bà ta luôn. Vậy nên, muốn nhờ vả thì tìm mẹ ruột mình ấy. Còn cụ bà này, năm đó trong tay có chút tiền, tính tình lại vô cùng chua ngoa, cay nghiệt chẳng khác gì một thái hậu thời cổ đại. Khi ấy, cậu hai vì muốn moi tiền từ bà ta, nên ra sức nịnh bợ, lấy lòng đủ đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đi cũng phải nói lại, lúc cậu cả vừa vào thành phố lập nghiệp, hoàn toàn tay trắng, chút vốn ban đầu cũng là từ cụ bà này mà có. Cũng chính vì vậy, cậu hai mới bằng lòng nuôi cô khi còn nhỏ. Chẳng qua là vì bà ta có tiền, bên cạnh cụ bà còn có một thanh niên và một cô gái trẻ. Cô gái ôm trong lòng một đứa bé đang không ngừng khóc, tiếng khóc thê lương như xé gan xé ruột. Trẻ nhỏ vốn dễ khiến người ta mềm lòng, mà đứa bé này thì lại đang khóc đến mức khàn cả cổ, như thể thở không ra hơi. Cô gái ôm bé có lẽ là mẹ nó, mặt cũng đầy mặt nước mắt, vừa khóc vừa tuyệt vọng đến run rẩy. Các phóng viên xung quanh lập tức như bừng tỉnh, hưng phấn đến run cả máy ảnh. Đúng là, tin lớn, đây rồi, những năm gần đây, tất cả những xì căng đan xoay quanh Cố Vân Tịch đều là tiêu điểm hot nhất. Mà hiện tại, cái màn người thân kéo đến tận nơi cầu cứu, như thế này, ai dám bảo không phải một quả bom truyền thông nữa. Quả, dưa, này, tuyệt đối là cực phẩm, Cậu hai thấy Cố Vân Tịch vẫn im lặng, càng nổi giận, tiếp tục lớn tiếng trách móc. Nhìn đi, em họ của con bệnh nặng như thế, người già, trẻ nhỏ trong nhà đều ốm đau mà không có tiền chữa trị. Gia sản trong nhà đã vét sạch cũng không đủ lo thuốc men. Vậy mà trên tivi lại thấy con thành ngôi sao lớn, con có biết bà ngoại con vẫn luôn ngồi đợi con ở nhà không? Một mình bà ngồi trước cửa, cả ngày chẳng làm gì ngoài trông ngóng, chờ đứa cháu từng hứa sẽ hiếu thuận trở về. Giờ thì sao, bà sắp không qua khỏi rồi mà cũng chẳng thấy bóng dáng con đâu. Cố Vân Tịch, con nổi tiếng rồi thì chối bỏ quê hương đúng không? Năm đó là ai nuôi nấng con, từng ấy năm sống sung sướng, con chưa từng nghĩ đến mấy người thân đang khổ sở sống ở quê sao? Sao con có thể nhẫn tâm như vậy? Cậu hai gào xong, chính ông ta cũng bật khóc, nét mặt vừa uất ức vừa tủi thân, như thể bị ép đến bước đường cùng. Lúc này, Vương Thục Trinh cũng lên tiếng, Vân Tịch, đây là gia đình cậu hai con, những người từng chăm lo cho con lúc nhỏ, từng nuôi nấng con. Giờ con có sự nghiệp rồi, sao có thể làm ngơ với họ như vậy? Con có biết ở quê họ sống khổ thế nào không? Mẹ tìm con biết bao nhiêu lần, đến công ty thì bị chặn ngoài cửa, tới nhà cũng không gặp được, con. Con có phải có chỗ dựa rồi nên định phủi sạch quan hệ với chúng ta đúng không? Cố Vân Tịch chỉ muốn bật cười, nhìn đám người lũ lượt kéo đến này, cô chẳng tức giận gì cả, ngược lại còn cảm thấy thú vị. Bởi vì cô biết rõ, Vương Thục Trinh tuyệt đối không dám chọc giận cô. Nếu còn muốn sống yên ở Tịch gia, bà ta không thể dám làm loạn. Người đàn bà này, rời khỏi Tịch gia thì chẳng còn nơi nào mà đi. Ở đó là chỗ dựa duy nhất của bà ta. Nhưng bây giờ bà ta lại ngang nhiên làm ra chuyện này. Chỉ có thể nói rõ, phía sau có người chống lưng. Và người đó, chắc chắn không đơn giản. Có thể moi được cả gia đình cậu hai đang sống ở cái thôn hẻo lánh như Thanh Thủy. Rồi còn sắp xếp họ xuất hiện tại buổi họp báo hôm nay. Vậy mà trước đó không để lộ chút dấu vết nào. Đến mức Vương Thục Trinh chấp nhận đắc tội cả Tịch gia để nghe theo lời người đó, người đứng sau chắc chắn là một thế lực đáng gờm. Cố Vân Tịch khẽ híp mắt, đáy mắt thoáng hiện lên một tia sắc bén. Bà già, là bà sao? Cách Chương.